sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 6, chiến đấu P1, góc truyện audio.com, chấm, nói nhiều VL, đánh đi con trai, mẹ mày, vừa chửi, thằng Điệp vừa lao tới. Theo chân thằng Điệp là 29 thằng lớp D của nó. Tổng quân số lớp D là 30 mạng, chúng nó vừa chạy vừa hét, quả thực khí thế cũng khá là mạnh, hay ít nhất là đối với người xem. Khí thế hừng hực của chúng nó được kéo lên cùng tiếng hét của lớp D đang lấn áp khí thế lớp A yên lặng như một dòng nước. Nhưng ẩn dưới đó là dữ dội trực chờ bùng nổ thành sóng thần. Nhấn chìm bất cứ kẻ nào dám thách thức sức mạnh. Bên Long, có 19 thằng, tính cả Long, kém lớp D 10 thằng. Long và Hoàng đánh sâu lâu, tính ra có 7 cặp và một nhóm 3 thằng. Từ đầu, Long đã bảo chúng nó đánh kiểu phòng thủ tấn công, không được chủ động đánh, vì quân số yếu hơn kha khá, nếu chủ động đánh thì sẽ rất mau bại, không đủ cầm chân cho Long và Hoàng xử lý trụ cột lớp D do bọn nó thiếu kinh nghiệm đánh nhau. Chủ động lên là ăn đòn ngay. Lúc này, bên Long cũng đã đứng theo từng nhóm được bắt cặp từ trước. Long và Hoàng đứng đầu, khi thằng Điệp vừa nhấc chân lên chạy lại, Long cũng chạy lên, 8 nhóm kia đứng lẻ ra, mỗi nhóm cách nhau 2 mét, riêng thằng Hoàng thì lùi lại phía sau tất cả. Nhiệm vụ của nó là tìm kiếm những thằng khó chơi, tránh chúng nó hạ gục bên mình quá nhanh, áp lực cho hắn và Long khi đó sẽ lớn hơn. Như đã bàn từ trước, chẳng thằng nào lao vào Long, để mặc hắn với Điệp sâu lâu. Điệp chạy tới trước, lúc sắp tới gần Long, nó nghiêng người, vung nắm tay phải, nhằm đầu Long mà đấm tới. Tay trái nó nắm lại vung ra sau theo cái nghiêng người. Sơ hở, Long lách người sang trái, đấm một đấm vào sườn phải Điệp. Lúc này Long mới nhận ra, hắn yếu đi, mặc dù tư duy của hắn nhanh nhạy hơn xa thằng Điệp. Nhưng cơ thể hắn lúc này lại chỉ là một thằng nhóc yếu ớt chưa qua rèn luyện nên phản ứng của cơ thể không theo kịp suy nghĩ. Cái lách vừa rồi chỉ vừa kịp lúc nắm tay Điệp vung tới. Vẫn chạm vào lông mày của Long khiến cậu giật mình đánh giá lại bản thân. Vì thế Long đánh hết sức vào cú đấm, đấm mạnh và sườn Điệp. Điệp trúng đòn, gập người lại vì đau. Hắn không ngờ Long lại có thể né chính xác cú đấm của mình. Còn đấm lại một cái đau điếng vào sườn khiến hắn không thể không nhảy ra xa khỏi tầm đánh của Long. Điệp đưa tay trái ôm sườn, hít sâu, mắt nó nhìn Long như phun lửa. Lúc đầu nó nghĩ sẽ ăn Long dễ dàng vì trước giờ nhìn Long lúc nào cũng tâu toét cười đùa. Có đánh nhau cũng toàn là đánh bất ngờ trước rồi thuận thế đánh tiếp đến khi có người can nên nó không đánh giá cao khả năng đánh đấm của Long. Nhưng cũng chính vì thế mà Điệp ăn quả đắng. Hắn đánh giá lại về Long. Dù nổi điên nhưng hắn cũng chả phải loại não tàn ăn đòn đau là mất lý trí lao lên như Châu. Nếu não tàn thì Điệp đã chẳng thế nào khuất phục được cả lớp D toàn bọn trẻ Châu ngáo đá ham đánh nhau. Còn Long, sau một đấm vừa rồi, hắn không thừa thế lao tới mà đứng lại nhìn Điệp tách ra khỏi mình. Hắn nghĩ đấm vừa rồi sẽ khiến Điệp phải nằm gục dưới đất ôm sườn chứ không phải là gập người lại nhưng vẫn đủ sức nhảy ra xa như thế. Long cũng đánh giá lại bản thân, không còn sức mạnh, nhanh nhẹn như trước mà chậm chạp hơn rất nhiều. Buộc lòng Long phải nâng cao mức độ của trận này. Hắn tính toán, sức bền của hắn hiện nay là của một thằng nhóc lớp 9, đánh nhau với bọn trẻ này mà đánh vào chỗ hiểm thì không được. Trước hắn đánh nhau, có thể buông tay mà đánh vì giang hồ thanh toán. Miễn không chết người thì như nào cũng ok. Hắn lại không được học về các huyệt vị trên cơ thể người. Chỉ biết những chỗ hiểm một đòn hạ ngay thông qua từng trận đánh và di chứng khi chúng các điểm yếu đấy không hề nhẹ nhàng. Nhưng đây là mấy thằng trẻ con. Hắn hiện lại đang là học sinh. Hạ đòn sát thủ thì khá là to chuyện. Dù có giận vì bị chửi là đàn bà nhưng hắn chưa đến nỗi thằng trẻ con cũng không tha như vậy. Mà đánh bình thường lại quá tốn sức, thằng Điệp có vẻ khá ly đòn. Đánh những chỗ bình thường có lẽ một hai cái không làm gì được. Sức hắn không bằng thằng Điệp, hiện tại là vậy, có chăng là sức bền của hắn hơn Điệp, cơ thể hắn hồi sức nhanh hơn, nhưng sức mạnh lại thua Điệp một khoảng. Làm sao để hạ gục nó nhanh mà không ra đòn sát thủ đây? Suy đi tính lại, hắn cũng quẳng cái suy nghĩ nhân từ ấy sang một bên. Coi như thằng Điệp Đen, đụng phải Long đi, và Long cũng cần phải lập uy với bọn trẻ trâu này. Không chúng nó cứ nghĩ ngon ăn dễ bắt nạt, một tuần một hai trận này quả là rất phiền. Hắn không rảnh như thế. Sống lại, hắn còn phải đặt ra hướng phát triển cho mình trong tương lai. Nên Long quyết định kết thúc trận này thật nhanh. Nói thì lâu nhưng khoảng thời gian từ lúc Điệp lao lên tới khi Long quyết định đánh hết sức chỉ có hơn 5 giây. Điệp đang đứng thở, xoa xoa bên sườn phải. Khi đang nhìn Long đầy phẫn nộ, hắn cũng không có làm gì. Cốt câu giờ chờ bên sườn bớt đau. Hoạt động linh hoạt hơn sẽ lên giải quyết Long nhanh nhất rồi đi ganh các chỗ khác. Đang suy tính nên đánh sao thì đã thấy Long vọt tới. Hắn cũng không kịp suy nghĩ mà lùi lại một bước theo bản năng. Xong rồi không biết hắn suy nghĩ gì lại bước lên, khiến cho bước đi của hắn khựng lại một lúc rồi mới bước lên. Tay trái vẫn ôm sườn, tay phải vì sườn đau nên buông thong như bị liệt. Hắn nhấc chân trái đá quét ngang hông Long. Long lao tới gần, ngay khi Điệp khựng lại kia thì Long đã dồn hết sức áp sát. Mắt thấy chân Điệp quét ngang tới, Long giơ đầu gối lên, đỡ chúng vào xương ống chân của Điệp. Crack, cú đá khá mạnh khiến cho cả cơ thể Long nghiêng sang một bên. Phải bước sang trái một bước giữ thăng bằng, còn thằng Điệp thì ôm chân ngã vật trên nền cát, bàn chân trái nghẹo đi quái dị. Cú đá vừa rồi va vào gối Long đã khiến xương ống chân nó gãy ngay sau khi tiếp xúc. Đây là một đòn Long học của Boyka trong phim Quyết Đấu 3. Hắn khá thích lối đánh của Boyka nên học theo. Lấy thăng bằng xong, mặc kệ thằng Điệp đang la hét đau đớn, hắn lại bước tới gần, giơ chân sút một phát mạnh vào đầu thằng Điệp từ phía sau vì Điệp đang nằm quay lưng về phía hắn. Cú sút làm đầu Điệp gập lên phía trước. Do chấn động mạnh, nó ngất đi, cuộc chiến kết thúc trong vòng 10 giây từ khi bắt đầu. Bây giờ, các nhóm nhỏ kia mới bắt đầu đánh, thằng nào thằng nấy hùng hổ vung tay vung chân đánh đấm loạn xạ. Họ hét inh ỏi nên tiếng hét của thằng Điệp chả làm cho chúng nó chú ý. Chỉ có Khan giả hóng xung quanh theo dõi cuộc đấu của Long và Điệp mới biết Long kinh khủng cỡ nào. Máu lạnh cỡ nào, ở các trận khác, bọn lớp A chúng nó đang chống đỡ khá mệt nhọc, vì dù có thằng Hoàng hỗ trợ nhưng nó cũng chỉ có thể giúp đỡ một nhóm. Mới 10 giây trôi qua, và nó chưa hạ xong tên đối diện, thằng đang đánh với Hoàng khá mạnh, lì đòn, không nhanh nhẹn lắm nhưng bị nó đấm một cái cũng đủ thấm nên Hoàng rất ngại phải cận thân đánh nhau với thằng này. Hoàng Thiên về nhanh nhẹn. Dù có ngại thật nhưng để nó sợ thì chưa đủ. Hoàng lạng lách khỏi những cú đấm, cú đá của thằng kia. Hoàng né chứ không ngu gì mà đỡ. Cứ vậy, sau mỗi lần né là một cơ hội tấn công. Hoàng nhằm vào nách, sườn, khớp gối của thằng kia để tung đòn. Vì vừa né phải tung đòn luôn nên sức lực không đủ mạnh để một đòn phát huy hiệu quả ngay. Chỉ khiến thằng kia đau và càng nổi điên hơn. Chuẩn đầu bò. Khi Long nhìn sang chỗ Hoàng, nó đang ở bên phải thằng kia, đá vào khớp gối phải, làm thằng kia khuỵu chân xuống. Liền sau đó, nó thu chân trái vừa đá lại, chống xuống làm trụ rồi quét ngang chân phải vào mặt thằng kia. Thằng kia ngã ngửa ra sau, chưa bất tỉnh ngay nhưng choáng váng thì chắc chắn, nó nằm đó, đã mất sức chiến đấu, khoảng chừng vài giây nữa sẽ bất tỉnh. Long nhìn thấy các động tác đánh của Hoàng khá chuyên nghiệp. Bài bản, có lẽ thằng này có học võ vì các tư thế đá của Hoàng khá chuẩn. Lúc nào phải hỏi thằng này mới được hắn nghĩ. Hoàng cũng nhận ra có người nhìn mình, quay lại thấy Long đã hạ xong Điệp từ sớm. Nhìn thằng Điệp nằm im bất động, chân trái gặp lại quái dị chứng tỏ đã gãy thì giật mình chốc lát vì sức mạnh của Long. Thầm than may vì mình không phải thằng Điệp rồi lại ngứa ngáy muốn thử đánh với Long để biết thua kém giữa hai thằng là bao nhiêu. Long thấy Hoàng nhìn mình thì không nói gì, gật đầu với Hoàng rồi chạy tới cứu viện nhóm gần nhất. Hoàng thấy vậy, cũng gật đầu lại, lao về một nhóm gần đó. Nhóm được Long cứu viện đang bị bốn thằng quây. Tình hình chống đỡ không ổn, một thằng mặt đã có vết bầm. Bị quây xung quanh nên né được phía trước lại ăn đòn phía sau. nếu không có gì ngoài ý muốn chắc trụ được không quá 20 giây nữa. Ăn đòn quá nhiều và chỉ biết đưa lưng ra chịu đòn. Tay che đầu, bốn thằng kia đang đánh hăng quên trời quên đất thì bỗng một thằng bay đi với tư thế lạ. Đụng vào một thằng nữa ngã lăn ra đất. Hai thằng khác quay ra nhìn hai thằng vừa ngã. Mặt hiện rõ dấu hỏi chấm. Rồi lại quay nhìn hướng ngược lại thì một thằng thấy trước mặt tối đi. Không, một giây sau, thằng đấy cũng nằm trên mặt đất. Hai tay sang ngang, hai chân dạng háng, rồi nó thấy môi mát mát. Có vị ngọt, mũi đau nhức, nước mắt tuôn, thằng khác nhìn thấy thằng kia vừa ăn một cú phi cước vào mặt xong nằm im luôn thì cũng đứng người giây lát vì bất ngờ. Lúc hắn từ bất ngờ tỉnh lại thì chào đón hắn là một đấm móc từ dưới lên. Điểm tiếp xúc là cằm của hắn, một đòn knock out, và tất nhiên, hắn cùng chung số phận với tên vừa ăn đạp. Lúc này hai đứa bị ngã lúc đầu do phát đạp của Long cũng đứng dậy và nhìn thấy cú móc. Tiếp tục là hai con bò, máu chó xông lên não, chẳng quan tâm gì lao vào Long. Hai đứa lao tới, thằng bên phải nhảy lên rồi đấm về phía Long, thằng bên trái thì thực hiện một cú đạp thẳng, nhìn mặt mũi hầm hầm, miệng nghiến răng ken két, gân cổ nổi lên là hiểu nó đạp ra bằng tất cả sức mà nó có thể dồn cho cú đạp này. Long thì không quan tâm tới hai đòn ấy. So với cú đấm và quét của thằng Điệp thì hai đứa này vẫn chậm hơn chút. Và Long cũng bắt kịp sức mạnh của cơ thể mình lúc này nên hắn linh hoạt bước chéo nhanh sang trái khiến thằng bên phải đấm hụt. Đồng thời cú đạp thẳng cũng trượt luôn, vì vẫn còn đà chân đạp ra, chưa chạm đất nên bây giờ giữ cơ thể thằng bên trái là cái chân trái của nó. Long hơi cúi người lấy chân phải quét đất một cái khiến thằng này đổ cái rầm xuống đất. Xoay người một vòng theo cú quét, thuận đà hắn nhảy lên, lộn một vòng trên không lấy lực văng lại quét tiếp một cú ngang đầu thằng vừa đấm hụt khiến cả người nó ngả hẳn về phía trước. Nhưng không ngã vì nó đã bước được mấy bước lên trước theo bản năng cơ thể để giảm lực đẩy. Nhưng đầu óc nó quay cuồng, mặt tối sầm đi, đứng không vững, tiếp đất, Long nhìn thằng vừa ngã, sút mạnh vào bụng thằng này một cái. Rồi quay ra sau quét chân thêm lần nữa khiến chân thằng kia bị hất văng lên. Cả cơ thể đổ xuống thật mạnh, đầu đập xuống đất, bất tỉnh, hai thằng lớp A ăn hành từ đầu thì vẫn đứng ôm đầu từ nãy. Mắt nhắm chặt, chắc chúng nó nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt chịu đòn thì bớt đau đớn. Đến khi Long giải quyết xong, gọi tên hai thằng thì chúng nó mới lơ ngớ mở mắt ra nhìn xung quanh. Thấy Long đứng trước mặt không buồn không vui nhìn hai thằng. Chúng nó mới nhận ra đã thoát khỏi trận đòn rồi quay nhìn nhau. Long thấy hai thằng này thật là hai thằng ngốc mà. Nói, đi giúp bọn khác đi. Đứng đấy nhìn nhau ăn à, còn chưa xong đâu. Hai thằng nghe vậy mới nhìn các nhóm còn lại vẫn đang quần thảo ác liệt. Lại nhìn nhau rồi gật đầu. Tiếp đó mới chạy tới một nhóm cạnh đấy. Long thì nhìn toàn cảnh một lần. Lúc này thằng Hoàng đang cứu viện cho một nhóm khác, nhóm này cũng bị vây bởi bốn thằng nhưng không xử lý nhanh như Long vì Hoàng né tránh nhiều. Hai thằng kia thì tấn công tới tấp, đứa trên đứa dưới, đứa trái đứa phải nên Hoàng ngoài tránh né và chặn đòn ra cũng chưa làm được gì hai thằng. Nếu là solo từng thằng thì nó sẽ dễ dàng hạ cả hai nhưng đối hai thằng cùng lúc nó khác. Hoàng lại không có tâm lý lấy thương đối thương. Một phần vì chưa từng đánh trận nào đủ đẫm máu để khơi dậy dũng khí đó. Một phần vì nó đang luyện tập khả năng nắm bắt thời cơ của mình. Hắn muốn chấp cơ hội một đòn hạ gục, vì hai thằng này không to lắm, nhưng khá nhanh nhẹn, hợp sức lại khá khó giải quyết để không bị dính đòn nào. Hoàng quên mất rằng nó cần phải đi cứu viện bạn cùng lớp. Đối với nó, đây là một sân tập, nhưng với bạn nó thì lại không như vậy. Và lần này nó đánh cũng chỉ là để thỏa mãn cái tính hiếu chiến của mình chứ cũng không có giận dữ gì nhiều. Long thấy vậy cũng kệ cho thằng Hoàng đánh. Bản thân chạy đi một nhóm khác. Ngoài hai nhóm Đức Long và Hoàng cứu viện ra thì cũng chỉ có nhóm ba người là bị bốn thằng lớp D vây đánh. Các nhóm khác đều là hai đánh ba. Có hai nhóm gặp phải mấy thằng xúc vật trên cơ một hội đồng đã gục. Nhưng cũng kéo được ba thằng lớp D gục theo. Ba thằng khác chia nhau mỗi thằng vào một nhóm, cuộc chiến trở thành mỗi nhóm chưa được cứu viện đều là đánh với 4 thằng. Và nãy hai đồng chí được Long hỗ trợ đã lao vào một nhóm. Nhóm ấy thành 4v4, cuộc chiến không nhẹ nhàng như Long nghĩ. Cách chương.